99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 248. Hài tử đã hơn 3 tháng, là cái nam hài. Đường phu nhân thanh âm cực lớn, mày may không biết cái gì gọi là làm điệu thấp, cái gì gọi là thu liễm. Trước mặt mọi người, tất cả mọi người mặt, lại lớn như vậy ngượng nghịu tự xưng nữ nhi của mình là Lệ gia trưởng tôn mẫu thân. Cái này, còn thể thống gì? Từ xưa danh môn trở thành trưởng tôn trưởng tử trước ra điều kiện, chính là danh phận, mà bây giờ, coi như Đường Mộng Dĩnh bụng bên trong hài tử thực sự là Lệ Tư Thừa. Nhưng là cũng chỉ có thể coi là một cái con riêng. Danh không chính, ngôn bất thuận, nơi nào đến trưởng tôn nói chuyện đâu. Đám người không khỏi vì Đường phu nhân ra mặt dày cảm thấy sợ hãi thán phục. Đưa mắt nhìn nhau đồng thời, không quên nhìn về phía Tô Thiên từ phương hướng. So với Đường Mộng Dĩnh chật vật, Đường phu nhân tiểu nhân đắc chí. Tô Thiên từ lộ ra tự nhiên hào phóng, hướng bộ kia bên trên vừa đứng, khí chất siêu nhiên, biểu lộ mặc dù lạnh lùng, nhưng lại có một loại nếu không mời không nói rõ vận vị. Cũng khó trách Lệ lão thủ trưởng tuyển là Lệ phu nhân mà không phải Đường tiểu thư. Trong đám người không biết ai nói một câu như vậy, có nghĩ nịnh nọt người nhà họ Lệ lập tức liền phụ họa. Thanh âm càng lúc càng lớn, Đường Mộng Dĩnh nguyên bản cụp xuống đầu, bỗng nhiên nâng lên, hai tay nắm thật chặt Tần Thư Họa. Hô, bá mẫu, bá mẫu, vừa nói, nước mắt liền lập tức trôi xuống dưới. Ta biết ngài hiểu rõ nhất Mộng Dĩnh, ta biết ta cho các ngươi mất mặt, nhưng là hài tử là vô tội. Trong bụng ta hài tử, thực sự là Tư Thừa ca ca, ngài là nhìn ta lớn lên, ngài tin ta. Tần Thư Họa cho tới bây giờ đều thích cái cô nương này. Không chỉ là bởi vì Đường Mộng Dĩnh thông minh tài giỏi, cũng bởi vì nàng cho tới nay ở trước mặt mình chỗ biểu lộ ra ôn nhu hào phóng, am hiểu lòng người. Từ bé nhìn xem nàng lớn lên, Tần Thư Họa tự nhận là đã đối với nàng rõ như lòng bàn tay. Một đứa trẻ như vậy, chắc là sẽ không lừa gạt mình. Nghe thấy Đường Mộng Dĩnh mà nói, Tần Thư Họa sinh lòng thương tiếc, đưa nàng đỡ lấy, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy một đường uy nghiêm thanh âm. Thư Họa, tới. Thanh âm già nua mà hùng hậu, không giận tự uy. Tần Thư Họa nhìn về phía Lệ lão gia tử phương hướng, nhìn lại Đường Mộng Dĩnh, có chút hơi khó. Đường Mộng Dĩnh nắm thật chặt cánh tay nàng, quỳ rạp xuống đất, hài tử đã hơn 3 tháng, là cái nam hài, bá mẫu. Tô Thiên Từ nghe nói, cảm giác trong lòng hơi buồn phiền. Hơn 3 tháng, về khoảng cách lần bọn họ đi công tác đi Australia, cái kia một trận điện thoại cũng là hơn 3 tháng. Nói cách khác, là khi đó mang thai. Nhìn Đường Mộng Dĩnh cái biểu tình kia, không giống như là làm bộ. Còn có cái kia một trận điện thoại, tâm hung hăng bị nhéo lại. Tô Thiên Từ đứng đấy, nhìn xem cái kia một chỗ phương hướng, bàn tay dần dần nắm chặt. Lệ lão gia tử rõ ràng đã nhận ra Tô Thiên Từ cảm xúc biến hóa, vươn tay bám vào nàng vai. Tiểu tử kia sẽ không, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Lệ Tư Thừa. Tiểu tử kia đức hạnh phẩm hạnh cùng hắn rất giống, quá giống, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Lệ lão gia tử phi thường chắc chắn. Tô Thiên Từ gật gật đầu, trong lòng an định một chút. Đúng vậy a, hắn không phải loại người này. Mộng Dĩnh, người trước đứng lên, có lời gì chờ Tư Thừa trở lại hẵng nói, được không? Lòng bàn tay hay mờ u bàn tay cũng là thịt. Tần Thư Họa đối với Đường Mộng Dĩnh thủy chung là có chút áy náy. Nếu như lúc trước nàng lại kiên trì một chút, Lệ Tư Thừa cũng sẽ không cưới Tô Thiên Từ. Đường Mộng Dĩnh càng lớn tiếng khóc lên, nói ra, ngài không tin ta, ta liền không nổi, trong bụng ta hài tử thực sự là Tư Thừa ca ca. Thực, có đúng không? Một đường lãnh trầm thanh âm, xuyên qua tầng tầng đám người, xa xa truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại, một đường cao lớn thân ảnh, có chút long đong vất vả mệt mỏi, đứng ở cửa hội trường. Nam nhân lãnh trầm ánh mắt, rơi xuống Đường Mộng Dĩnh trên người.